Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6074, là một phe. Với nhãn giới của Tần Trần hiện tại, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra lực lượng không gian đang cắn nuốt diệt linh nhất mạch kia ẩn chứa một loại lực lượng cao duy đặc thù nào đó. Thứ lực lượng cao duy này rõ ràng mang thuộc tính thâm uyên, tuy còn non nớt, nhưng lại vô cùng thuần khiết. Thế nhưng, trong luồng không gian chi lực này, Tần Trần còn cảm nhận được một luồng khí tức mơ hồ khiến hắn có chút quen thuộc. Hơn nữa, khí tức này trong cõi u minh dường như có liên hệ nào đó với chính mình. Ma lệ, Tần Trần thầm nghi hoặc, trong lòng đã có suy đoán. Trong toàn bộ thâm uyên, khí tức thâm uyên có thể khiến Tần Trần cảm thấy quen thuộc, ngoài ma lệ ra, Tần Trần không nghĩ ra được khả năng thứ hai. Đương nhiên, Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ Đế cũng có thể, nhưng Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ Đế hiện đang ở sâu trong vĩnh tịch chi uyên, hơn nữa hai vị này đều đã bước vào cảnh giới cao duy, đặc biệt là với thực lực của nhạc phụ Minh Thần, căn bản không cần phải lén lút đi săn gợi ít đám thuộc hạ huyết mạch của diệt linh nhất mạch này. Dù sao đối với nhạc phụ Minh Thần mà nói, cho dù là vực chủ mạnh nhất của diệt linh nhất mạch, cũng vẫn quá yếu ớt. Vậy thì, khả năng lớn nhất, chính là ma lệ. Tần Trần nheo mắt lại, ra chiều suy tư. Thế nhưng, trong lòng Tần Trần vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Thứ nhất, nếu thật sự là ma lệ, tại sao trước đó ma niệm lệ lại không cảm nhận được khí tức của cha mình? Thứ hai, lực lượng không gian cao duy mà ma lệ đang thi triển lúc này, hẳn là trí bảo vệ giới qua tâm mà trước đó diệt đạo chủ đã mất ở chỗ lạc đồ vực chủ. Nhưng gã này, rõ ràng là vì bị linh đạo chủ của vạn thần chi khư tê duy sát, mới phải bất đắc dĩ trốn vào thâm uyên, tại sao lại xuất hiện ở lãnh địa của diệt đạo chủ, còn gây ra sóng gió lớn như vậy. Hơn nữa, kẻ bị trúng bẫy trong ngục cốc trước đó hẳn cũng là người này, vậy mà hắn còn dám lén lút lẻn đến đây. Trong lúc ý nghĩ trong đầu Tần Trần xoay chuyển như điện, ma lệ không ngừng cắn nuốt thuộc hạ của diệt linh nhất mạch, cuối cùng cũng đã gây ra một chút động tĩnh. À, có một cường giả vực chủ của diệt linh nhất mạch không bị tiêu diệt ngay lập tức, trong khoảnh khắc cảm nhận được mình sắp bị cắn nuốt đến xê hết, liền gầm lên giận dữ tại chỗ, tự bạo bản thân. Oanh, một luồng khí tức hủy diệt kinh người tựa như một bọt nước trong dung nham, nổ tung trong nháy mắt, rồi ngay lập tức bị che lấp đi. Nhưng động tĩnh như vậy đã thu hút được sự chú ý của phân thân diệt đạo chủ ở phía trên. Cái gì? Phân thân diệt đạo chủ kinh hãi, vội nhìn xuống dưới. Lập tức thấy ma lệ đang hóa thành lực lượng không gian, một lần nữa lặn vào hư không, đồng thời cũng cảm nhận được thuộc hạ diệt linh nhất mạch của mình đã bị kẻ này cắn nuốt gần hết, chẳng còn lại bao nhiêu. Khốn kiếp, là ngươi tên nhãi danh này. Ngươi, các ngươi, phân thân diệt đạo chủ vừa kinh vừa giận, suýt nữa thì thổ huyết. Trong lúc gã và Tần Trần giao đấu, tên tiểu nhân hèn hạ đã đoạt đi phệ giới qua tâm của gã và cầm chân phân thân của gã ở ngục cốc. Không biết từ lúc nào đã lại lén lút lẻn vào lãnh địa của gã, cắn nuốt thuộc hạ diệt linh nhất mạch. Sự cấu kết quang minh chính đại như vậy, quả thực là đang đùa giỡn gã trong lòng bàn tay, hoàn toàn không coi gã ra gì. Đáng ghét, oanh, khí tức hủy diệt vô tận sôi trào, phân thân diệt đạo chủ tức đến sắp phát điên. Mẹ nó, hỏng bét, vậy mà lại bị phát hiện rồi. Ma lệ đang lén lút cắn nuốt, lúc này cảm nhận được ngọn lửa giận dữ từ phía trên chút xuống, chân mày không khỏi nhướng lên. Mình còn chưa cắn nuốt hết toàn bộ diệt linh nhất mạch đâu. Nhìn quanh một lượt, mình mới cắn nuốt được khoảng 1/3 thôi, ít nhất vẫn còn hơn một nửa. Dù sao thì trong lãnh địa này là những cường giả mà diệt linh nhất mạch dưới trướng diệt đạo chủ đã bồi dưỡng bao nhiêu năm, đâu phải trong thời gian ngắn là có thể cắn nuốt hết được. Không được, không thể ở lại đây nữa, hổ khẩu đoạt thực thì được, nhưng cũng phải chú ý hoàn cảnh. Ánh mắt ma lệ lóe lên, đột nhiên nhìn về phía ba người ngục phạt vực chủ. Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ ở cách đó không xa. Trên chiến trường lúc này, những cường giả diệt linh nhất mạch ở gần hắn nhất đã bị hắn cắn nuốt gần hết, những cường giả duy nhất còn lại ở gần hắn, chính là ba cao thủ dường như cũng đang tàn sát diệt linh nhất mạch lúc nãy. Ba người này, hẳn là thuộc hạ của vị cường giả đang giao đấu với phân thân diệt đạo chủ ở trên kia. Ma lệ tâm tư kín đáo, trong nháy mắt đã đoán ra được 7-8 phần. Nhưng ta bây giờ, đang cần năng lượng, kệ đi. Cứ thịt rồi nói sau, tuy ma lệ đoán ra ba người ngục phạt vực chủ là thuộc hạ của Tần Trần, nhưng vẫn ra tay theo bản năng. Oanh, thân hình ma lệ lóe lên, lao thẳng đến chỗ ngục phạt vực chủ. Đối diện, ba người ngục phạt vực chủ giật nảy mình, không ngờ lại có một cường giả lén lút cắn nuốt cường giả thuộc hạ của diệt linh nhất mạch ngay dưới mí mắt họ, mà họ lại không hề hay biết. Lúc này thân hình ma lệ biến mất, Ngục phạt vực chủ theo bản năng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao trùm tâm trí, toàn thân nổi da gà trong nháy mắt. Không ổn, có nguy hiểm. Ngục phạt vực chủ kinh hãi, với tu vi bán bộ đạo chủ của mình, hắn theo bản năng cảm nhận được nguy cơ, lực lượng bán bộ đạo chủ trong cơ thể đột nhiên được kích hoạt, muốn chống cự. Nhưng đúng lúc này, ha ha ha, người gã này, để ngươi lén lút cắn nuốt vài con kiến của Diệt Linh nhất mạch mà cũng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Một giọng nói hùng hồn đột nhiên vang vọng khắp đất trời, chính là Tần Trần. Chỉ thấy Tần Trần mỉm cười nhìn Ma Lệ và ba người ngục phạt vực chủ ở dưới, cười lớn nói, ngục phạt vực chủ, trúc hỏa vực chủ, liên ly vực chủ, ba người các ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không mau quay lại, giúp bản tọa diệt tên phân thân diệt đạo chủ này trước, để cho vị kia có thời gian cắn nuốt toàn bộ tử tự của Diệt Linh nhất mạch, để hắn tuyệt diệt toàn bộ diệt đạo chủ nhất mạch. Còn không mau lui về, tiếng quát lớn, kèm theo một lực lượng vô hình, trực tiếp giáng xuống tâm trí của mấy người ngục phạt vực chủ, oanh một tiếng, tựa như sấm sét. Hừm, chẳng lẽ đại nhân quen biết người này cũng là một quân cờ mà đại nhân đã bố trí. Lời nói của Tần Trần khiến ba người ngục phạt vực chủ trong nháy mắt nảy sinh nghi hoặc, đừng nói là bọn họ, ngay cả Ma Lệ đang ẩn mình trong hư không, định lao đến gợi ít ngục phạt vực chủ cũng phải sững sờ. Chuyện gì thế này, trong đầu hắn còn chưa kịp thông suốt, đã nghe ba người ngục phạt vực chủ đồng thanh cất lên một tiếng cung kính, vâng, đại nhân. Oanh, ba người ngục phạt vực chủ đột nhiên bay vọt lên trời, không còn để ý đến đám tử tự diệt linh nhất mạch ở dưới nữa, mà đột nhiên lao về phía phân thân diệt đạo chủ ở trên cao. Chạy rồi, ba người này trực tiếp nhường toàn bộ người của diệt linh nhất mạch cho mình. Ma Lệ ngơ ngác, tình huống gì thế này? Mình hình như không quen biết vị cường giả đang giao đấu với phân thân diệt đạo chủ này mà. Hay là, người này muốn nịnh bợ mình, kết giao với mình, hay là vì trước đó đã hãm hại mình, nên bây giờ đang đền tội, cố ý nhường toàn bộ thuộc hạ của diệt linh nhất mạch cho mình. Hừ, bây giờ mới muốn lấy lòng ta. Muộn rồi, Ma Lệ hừ lạnh trong lòng, coi như không nghe thấy ý tốt của Tần Trần, nhưng hắn vốn định lao đến gợi ít ngục phạt vực chủ, lúc này cũng đành bất lực dừng bước. Không được. Ba người đó giờ đã lao thẳng đến chỗ phân thân diệt đạo chủ rồi, nếu ta theo sau động thủ, chắc chắn sẽ bị cuốn vào dư âm trận chiến giữa phân thân diệt đạo chủ và vị cường giả kia, không có lợi cho việc ta thoát thân sau này. Thôi vậy, xem ra chỉ có thể từ bỏ ba miếng thịt lớn này, đi xử lý những thuộc hạ khác của diệt linh nhất mạch ở dưới. Tuy thịt có nhỏ hơn một chút, nhưng ít nhất an toàn, có thể thoát thân ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Ma Lệ có chút tiếc nuối nhìn ngục phạt vực chủ đang bay vọt lên trời, liếm liếm môi. Xoay người lại lao về phía những tử tự còn sống sót khác của diệt linh nhất mạch. Hừ, chỉ cần ta không bị cuốn vào vòng xoáy chiến trường, ta mặc kệ gã kia trong hồ lô bán thuốc gì, nếu có nguy hiểm gì, cứ bỏ chạy là được. Ma Lệ cười lạnh một tiếng, lập tức lao về phía những tử tự còn lại của diệt linh nhất mạch, oanh long, lực lượng không gian kinh khủng trào dâng, lập tức cuốn một số tử tự diệt linh nhất mạch còn sống sót xung quanh vào thế giới không gian của mình. Khốn kiếp, các ngươi quả nhiên là một phe, đáng chết. Tất cả tử tự diệt linh nhất mạch nghe lệnh, mau chóng rời khỏi nơi này, chạy mau. Phân thân diệt đạo chủ thấy vậy, tức đến hộc máu, gầm lên giận dữ. Với thực lực hiện tại của gã, cầm chân Tần Trần trước mắt đã là khó, mà thực lực của Ma Lệ gã đã được lĩnh giáo trước đó, tuyệt đối là một đối thủ cực kỳ khó nhằn. Hai kẻ này liên thủ, chỉ với một phân thân của gã căn bản không đủ sức chống cự. Tên linh đạo chủ kia sao còn chưa tới? Phân thân diệt đạo chủ vừa kinh vừa giận. Bây giờ gã có thể cầm chân được Tần Trần đã là hy vọng xa vời nhất rồi. Đi, mau chạy, đạo chủ đại nhân đã nói, chạy. Oanh oanh oanh, vô số tử tự diệt linh nhất mạch vốn đang kinh hãi run rẩy ở vùng lõi, lúc này điên cuồng chạy tán loạn về bốn phương tám hướng. Tên nhãi danh đáng ghét, đừng có mà ngông cuồng. Bị Tần Trần đánh lui hết lần này đến lần khác, phân thân diệt đạo chủ đứng đó, sắc mặt tái mét. Không thể lui, phải đợi linh đạo chủ đến. Hủy diệt khải giáp, khởi. Oanh long một tiếng, trên người phân thân diệt đạo chủ đột nhiên xuất hiện một lớp chiến giáp màu đen, lớp chiến giáp này ẩn chứa khí tức hủy diệt kinh khủng, nhanh chóng bắt đầu lan rộng, vật chất chiến giáp màu đen lan đến lòng bàn tay, lan đến đầu, bao bọc hoàn toàn cơ thể gã, ngay cả đôi mắt cũng trở nên đỏ đen. Chiến giáp ẩn chứa lực lượng hủy diệt này, rõ ràng là cùng một loại năng lượng, nhưng Tần Trần lại cảm thấy thực lực của phân thân diệt đạo chủ dường như đã mạnh lên không ít. Hủy diệt chi lực, vậy mà còn có thể dùng như thế này. Tần Trần thầm động tâm, giết, phân thân diệt đạo chủ gầm lên giận dữ, thân hình lóe lên, đã đến gần Tần Trần, bắt đầu cận chiến. Mỗi một ngón tay của gã đều ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa, lực lượng mạnh đến đáng sợ, lại sắc bén vô song, có sức pH loại cực mạnh. Đang đang đang, Tần Trần lập tức cảm nhận được, lực phòng ngự của phân thân diệt đạo chủ đã tăng lên ít nhất gấp đôi, trở nên không thể phá vỡ. Cách vận dụng khác nhau của hủy diệt chi lực, có thể hình thành nên các phương pháp chiến đấu khác nhau. Tần Trần thầm suy tư, nhưng rõ ràng là đã hy sinh một phần lực lượng. Ánh mắt Tần Trần lấp lóe. Và lúc này, tại một nơi hư không ẩn mật trong lãnh địa của diệt đạo chủ, một luồng dao động vô hình lặng lẽ giáng xuống. Ồ, trận chiến ở đây cũng đặc sắc phết nhỉ. Luồng dao động này hóa thành một bóng người mơ hồ ẩn chứa khí tức tê ử vệ ong, nhìn chăm chú xa xa chiến đấu. Chương 6075, ta cũng tới. Thần niệm này chính là của Minh Thần đang lặng lẽ ẩn nấp tại đây từ sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên. Hửm, khi ánh mắt Minh Thần rơi trên người Tần Trần, chân mày không khỏi nhíu lại. Trên người Tần Trần, hắn cảm nhận được một tia ràng buộc vận mệnh vô hình trong cõi u minh, dường như người trước mắt có mối liên hệ đặc biệt nào đó với hắn. Cảm giác trước đó của ta không sai, người này lại thật sự có mối liên hệ đặc biệt với ta. Kỳ lạ, tại sao ta lại có cảm giác này? Minh Thần lộ vẻ nghi hoặc, hắn đã ẩn mình trong thâm uyên vô tận 5 tháng, đây là lần đầu tiên gặp được người có thể khiến hắn nảy sinh cảm ứng như vậy. Rốt cuộc là ai? Minh Thần ánh mắt ngưng trọng, hắn mơ hồ có cảm giác rằng, sự xuất hiện của kẻ này sẽ tạo ra biến hóa đặc biệt đối với sự tồn tại của hắn trong thâm uyên. Không đúng, thần binh trong tay người này. Đột nhiên, ánh mắt Minh Thần rơi vào thần binh trong tay Tần Trần, vừa nhìn, trong lòng hắn liền mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Mặc dù binh khí này đã che đi chân dung thật, lại còn ẩn chứa hủy diệt khí tức cấp độ cao duy, nhưng tại sao ta lại có cảm giác như đã từng thấy qua? Minh Thần nhíu mày, hắn có cảm giác thần binh này hắn tuyệt đối đã từng gặp qua. Rốt cuộc đã gặp ở đâu? Minh Thần ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Tần Trần đang chiến đấu với phân thân của diệt đạo chủ. Keng keng keng, Tần Trần lúc này tay cầm nghịch sát thần kiếm, hủy diệt kiếm đạo đã có hình thái ban đầu, kiếm pháp của hắn cũng rất toàn diện, lại có thêm sức cắt vô tận do hủy diệt chi lực mang lại. Phục phục phục, nghịch sát thần kiếm và thân thể của phân thân diệt đạo chủ VAC hãm không biết bao nhiêu lần, nghịch sát thần kiếm chém lên hắc ám chiến giáp, tuy bị hắc ám chiến giáp làm suy yếu, nhưng bên trong phân thân diệt đạo chủ vẫn thủng trăm ngàn lỗ. Đồng thời, cách vận hành hủy diệt đại đạo của phân thân diệt đạo chủ cũng hiển hiện rõ ràng trong nhận thức của Tần Trần. So với cách vận dụng hủy diệt chi đạo của phân thân diệt đạo chủ, cách vận dụng hủy diệt chi đạo của thâm uyên của ta vẫn còn quá non nớt, nhiều nhất chỉ là ở phương diện sạt lực có chút thành tựu đặc biệt. Điều này cũng dẫn đến việc vận chuyển và điều động lực lượng bản nguyên của ta còn quá gượng gạo, chưa thực sự phát huy hết tiềm năng của mình. Tần Trần giao đấu với phân thân của diệt đạo chủ, kẻ giỏi nhất về hủy diệt nhất đạo trong cả thâm uyên, lập tức phát hiện ra vô số điểm chưa hoàn hảo trong hủy diệt đại đạo vẫn còn ở hình thái ban đầu của mình. Nếu ta có thể hoàn toàn nắm giữ hủy diệt nhất đạo, cho dù tu vi của ta chỉ là cấp vực chủ, cũng đủ để một kiếm chặt đứt phân thân của hắn, bản nguyên sụp đổ. Còn bây giờ, chỉ có thể làm phân thân của hắn bị trọng thương. Tần Trần khống chế năng lượng bùng nổ, khiến cho uy thế mỗi chiêu kiếm pháp đều mạnh hơn đối phương một bậc. Phân thân diệt đạo chủ chỉ có thể dựa vào bản năng và trình độ hủy diệt đại đạo để bù đắp. Nhìn bề ngoài, phân thân diệt đạo chủ đã chặn được Tần Trần trong thời gian ngắn. Đáng ghét, Tần Trần tức tối, cả người vô cùng lo lắng. Giết, giết, giết. Hắn gầm lên, kiếm quang như thác đổ, điên cuồng chém lên người phân thân diệt đạo chủ. Keng keng keng keng, phân thân diệt đạo chủ có thêm vô số VST hương, hắc ám chiến giáp của hắn cũng thủng trăm ngàn lỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dù sao đây cũng chỉ là một phân thân, không thể chống lại đòn tê ấn xê ông cuồng bạo như vậy của Tần Trần. Hơn nữa, trong kiếm khí của Tần Trần ẩn chứa sát lục khí tức đáng sợ, những sát lục khí tức này như những lưỡi dao sắc bén len lỏi vào từng ngóc ngách, điên cuồng cắt xé mọi bộ phận trên cơ thể hắn. Sát lục quy tắc, Minh Thần đang ẩn nấp trong bóng tối cảm nhận được luồng sức mạnh này, đột nhiên sâu trong đầu như có một tia điện xẹt qua, như sét đánh giữa trời quang. Kiếm này, lại là nghịch sát thần kiếm của nghịch sát thần đế. Đồng tử của Minh Thần co rút lại, chẳng trách hắn lại cảm thấy quen thuộc, bởi vì dù Tần Trần che giấu thế nào, dùng hủy diệt bản nguyên của diệt đạo chủ để che đậy, thì nghịch sát thần kiếm vẫn là nghịch sát thần kiếm, tuyệt không phải là thứ Tần Trần có thể che giấu hoàn toàn khí tức. Đặc biệt là năm xưa Minh Thần còn bị nghịch sát thần đế dùng kiếm này chém một nhát bị thương, tự nhiên ấn tượng càng sâu. Người này, lại là người từ Minh giới đến, lẽ nào? Nghĩ đến một khả năng, trong lòng Minh Thần khẽ động. Là bố cục của vị kia năm đó sao? Chắc chắn là vậy, chẳng trách ta lại có cảm giác số mệnh trong cõi u minh. Ánh mắt Minh Thần lóe lên, vù, tâm thần kích động, một luồng dao động vô hình không kiềm được mà truyền ra ngoài. Hửm, luồng dao động này vừa xuất hiện, Tần Trần và phân thân Diệt Đạo Chủ đều như cảm nhận được điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hư không đó. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc này, suýt chút nữa thì lộ tẩy. Minh Thần thầm than trong lòng, đồng thời vội vàng giấu mình đi. Hửm, ngay lúc thân hình ẩn đi, Minh Thần quay đầu, đột nhiên nhìn về phía chân trời xa xăm, nhíu mày, Linh Đạo Chủ này sao lại tới đây? Với thực lực của Minh Thần, tự nhiên cảm nhận được khí thức của Linh Đạo Chủ đang điên cuồng tiếp cận. Phân thân Diệt Đạo Chủ lúc này hiển nhiên cũng cảm nhận được luồng khí tức đang nhanh chóng đến gần, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết, chỉ cần đợi Linh Đạo Chủ đến, tên nhóc này chắc chắn sẽ bê ị bê át. Là Linh Đạo Chủ, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía xa, cũng cảm nhận được một luồng khí thức quen thuộc, trong lòng hắn khẽ động, đã có chủ ý. Cũng gần xong rồi, sau một hồi tử chiến, ánh mắt Tần Trần lạnh như băng, không còn thu liếm, trên nghịch sát thần kiếm đột nhiên bùng nổ một luồng sát ý kinh thiên. Đồng thời tâm thần hắn khẽ động, bản nguyên khí thức của Linh Đạo Chủ trong cơ thể, được hắn cố ý lặng lẽ dung nhập vào nghịch sát thần kiếm của mình. Nghịch sát thần kiếm vốn ẩn chứa vô tận hủy diệt khí thức, trong khoảnh khắc này lại bùng nổ một luồng sức mạnh sinh sôi không ngừng, sức mạnh này chính là linh thánh chi lực của Linh Đạo Chủ nhất mạch. Nghịch sát thần kiếm sau khi dung hợp linh thánh chi lực của Linh Đạo Chủ, khí thức tăng vọt, một kiếm chém thẳng vào cơ thể phân thân Diệt Đạo Chủ. Phân thân Diệt Đạo Chủ dưới luồng sức mạnh này lại bắt đầu sụp đổ. Cái gì? Sao thực lực của ngươi đột nhiên tăng nhiều thế? Ngươi đang liều mạng à? Phân thân Diệt Đạo Chủ kinh hãi và tức giận, đối phương rõ ràng cũng đã phát hiện ra Linh Đạo Chủ đang đến, nên mới bất chấp tất cả ra tay, muốn thoát khỏi nơi này. Hừ, bổn đạo chủ há có thể để ngươi được như ý. Phân thân Diệt Đạo Chủ gầm lên, hủy diệt chi lực kinh khủng xung kích về phía Tần Trần, đồng thời thần thức điên cuồng lan tỏa ra, cảm nhận khí tức trên người Tần Trần. Bổn đạo chủ ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì. Trong trận chiến trước đó, Tần Trần đều che giấu rất kỹ, hoàn toàn không để lộ lực lượng cốt lõi của mình, mà lúc này, dưới sự điên cuồng, thứ hắn bộc phát ra chắc chắn là lực lượng cốt lõi nhất, đây cũng là thời điểm kẻ trước mắt dễ dàng để lộ chân tướng nhất. Hủy diệt lực lượng đáng sợ, va chạm dữ dội với nghịch sát thần kiếm của Tần Trần. Trong nháy mắt, một luồng sinh chi lực đặc biệt trong nghịch sát thần kiếm của Tần Trần đã được hắn cảm nhận được. Đây là, đồng tử của phân thân Diệt Đạo Chủ đột nhiên trọn tròn, lộ vẻ không thể tin nổi, linh thánh chi lực, đây. Sao có thể, lúc này, trong đồng tử của Diệt Đạo Chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, khó tin, và không thể nào hiểu nổi. Linh thánh chi lực, là sức mạnh đặc biệt của Linh Đạo Chủ nhất mạch, mà Linh Đạo Chủ và mình, quan hệ cũng tính toán là hòa hợp, tuy hợp tác không nhiều, nhưng tuyệt không phải kẻ thù. Kẻ trước mắt, sao lại là truyền nhân của Linh Đạo Chủ nhất mạch? Không đúng, truyền nhân của Linh Đạo Chủ nhất mạch, căn bản không có năng lực giao đấu với mình lâu như vậy. Cả linh thánh nhất mạch, chỉ có Linh Đạo Chủ mới có khả năng giao đấu với mình lâu đến thế. Lẽ nào kẻ trước mắt lại là một phân thân chính của Linh Đạo Chủ? Không hay rồi, bị phân thân Diệt Đạo Chủ phát hiện ra linh thánh chi lực, trong đôi mắt bị hủy diệt chi lực che khuất của Tần Trần thoáng qua một tia hoảng hốt rồi vội vàng thu lại. Đồng thời Tần Trần cắn răng nghiến lợi lực lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, một luồng linh thánh chi lực gần như không hề che giấu dung hợp vào trong nháy mắt bộc phát ra uy lực chưa từng có. Dưới sự gia trì của luồng sức mạnh này, thực lực của Tần Trần trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, hai đại đỉnh cấp đại đạo khiến phân thân Diệt Đạo Chủ nhanh chóng tan vỡ, hoàn toàn không có sức chống cự. Thu, sau đó Tần Trần vung tay, liền hút lấy lực lượng bản nguyên đang tan vỡ trong phân thân Diệt Đạo Chủ vào cơ thể mình, trong chốc lát, gần 6 thành lực lượng trong bản nguyên của phân thân Diệt Đạo Chủ này đã bị Tần Trần khống chế. C hết tiệt, rút, phân thân Diệt Đạo Chủ trong lòng kinh hãi, mang theo 4 thành bản nguyên còn lại vội vàng điên cuồng rút lui. Lúc này, đầu óc hắn trống rỗng, gần như không thể suy nghĩ. Không, không thể nào, sao có thể là linh thánh nhất mạch? Sao có thể chứ, hắn cầu cứu chính là Linh Đạo Chủ, nếu đối phương là người của Linh Đạo Chủ nhất mạch, vậy chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Trước tiên phải bảo toàn phân thân này. Lúc này, phân thân Diệt Đạo Chủ không còn quan tâm đến những thứ khác, chỉ muốn giữ lại chút lực lượng phân thân còn sót lại, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Với thực lực của Linh Đạo Chủ, lần này bản tôn của hắn đích thân đến, cho dù ta rời đi trước, cũng đủ để bắt giữ kẻ trước mắt. Chỉ cần đợi hắn đến, xem thái độ của hắn, là có thể nhìn thấu mọi chuyện. Phân thân Diệt Đạo Chủ trong lòng vừa kinh vừa giận, chặn hắn lại, Tần Trần thấy vậy, gầm lên, ra lệnh cho Ngục Phạt Vực Chủ và những người khác. Giết, Ngục Phạt Vực Chủ và mấy người nhanh chóng bao vây. Đáng ghét, cút, phân thân Diệt Đạo Chủ gầm lên, ầm một tiếng, hắn bộc phát vô tận hủy diệt khí tức, chút bản nguyên khí tức còn lại bùng nổ, đánh bay Ngục Phật Vực Chủ và mấy người, đồng thời thân hình lao đi bỏ chạy. Nhưng trước đó, Ngục Phật Vực Chủ và mấy người đang né tránh Ma Lệ, vị trí của họ vừa hay đối diện với Ma Lệ, mà phân thân Diệt Đạo Chủ lần này hoảng hốt tháo chạy, phương hướng lựa chọn lại chính là nơi Ma Lệ đang điên cuồng thôn phệ tộc nhân Diệt Linh nhất mạch. Linh thánh chi lực, Ma Lệ đang thôn phệ tộc nhân Diệt Linh nhất mạch sảng khoái, bị dao động phía trên kinh động, ngẩng đầu liền nhạy bén cảm nhận được linh thánh chi lực bộc phát từ Nghịch Sát Thần Kiếm của Tần Trần. Tên này là người của linh thánh nhất mạch dưới trướng Linh Đạo Chủ. Ma Lệ ngây ra như phỗng, phải biết rằng trong minh giới, kẻ thù lớn nhất của hắn lúc này chính là Linh Đạo Chủ. Mình lại đang hợp tác với người của linh thánh nhất mạch dưới trướng Linh Đạo Chủ. Đùa cái kiểu thâm uyên gì vậy? Trong lúc đầu óc còn đang mơ hồ, hắn liền thấy phân thân tàn tạ chỉ còn bốn thành bản nguyên của Diệt Đạo Chủ đang lao nhanh về phía mình. Ha ha, hai mắt Ma Lệ lập tức sáng rực lên. Đây chính là thứ còn đại bổ hơn cả toàn bộ Diệt Linh nhất mạch đó. Ta cũng tới, bản nguyên chi lực của Linh Đạo Chủ trong cơ thể Ma Lệ cũng tức thì bùng nổ. Chương 6076, lẽ nào cũng đến từ vũ trụ hải. Ngay khoảnh khắc phân thân của Diệt Đạo Chủ lao tới, Ma Lệ không còn đoái hoài đến việc ra tay với những cường giả khác của nhất mạch Diệt Linh bên dưới, mà lao thẳng về phía phân thân tàn phế của Diệt Đạo Chủ. Đây chính là bản nguyên của một cường giả cấp thần chủ thâm uyên, tuy chỉ là một phân thân, lại bị Tần Trần trọng thương thu lấy, chỉ còn lại bốn thành bản nguyên, nhưng đối với Ma Lệ hiện tại, đây không còn nghi ngờ gì là thứ đại bổ hơn bất kỳ vực chủ nào. Có bản nguyên của phân thân này, ta tuyệt đối có khả năng một bước đột phá lên cảnh giới thần đế đỉnh phong, thậm chí còn có thể tiến xa hơn nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt Ma Lệ lập tức đỏ ngầu, oanh long một tiếng, nhe răng trợn mắt điên cuồng lao thẳng về phía phân thân của Diệt Đạo Chủ. Khốn kiếp, các ngươi ai cũng dám cản trở bổn đạo chủ, thật sự cho rằng bổn đạo chủ dễ bắt nạt sao? Phân thân Diệt Đạo Chủ kinh nộ đan sen, thấy Ma Lệ dám xông lên, cơn tức giận bùng lên không có chỗ phát tiết. Trước đó ở ngục cốc, tiểu tử này bị mình vây công còn phải trái chống phải đỡ, chật vật muốn bỏ chạy, bây giờ lại dám ra tay ngăn cản mình, điều này sao không khiến phân thân Diệt Đạo Chủ tức giận cho được? Cao duy hủy diệt, chết, phân thân Diệt Đạo Chủ lúc này dốc hết toàn lực thúc giục bốn thành bản nguyên còn sót lại trong cơ thể, thậm chí còn đốt cháy nó để thôi động. Trong nháy mắt, vô số sức mạnh hủy diệt hiện ra trong hư không, luồng sức mạnh hủy diệt này giáng xuống từ thế giới cao duy, hóa thành bão táp hủy diệt kinh khủng, trút xuống Ma Lệ. Vù, nơi nó đi qua, hư không chấn động, như thể ngày tận thế đã đến. Phân thân Diệt Đạo Chủ rất rõ ràng, hiện tại hắn tuyệt đối không thể bị Ma Lệ chặn lại, một khi bị cản trở, hắn sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội trốn thoát. Tuy chỉ là một phân thân, nhưng cũng tuyệt đối không thể tổn thất ở đây. Hắc hắc, lão già nhà ngươi, có sức mạnh cao duy thì ghê gớm lắm sao? Chẳng qua chỉ là một phân thân tàn phế mà thôi, còn dám ở trước mặt gia gia ta mà ra vẻ, gia gia ta lại không phải là không có, khởi. Ánh mắt Ma Lệ điên cuồng, gầm lên một tiếng, cùng với tiếng gầm của hắn, bản nguyên mà Ma Lệ có được từ phân thân Linh Đạo Chủ trước đó liền bị hắn thôi động mạnh mẽ. Oanh long, trời đất biến sắc, phong vân biến ảo. Lần này, Ma Lệ đã bùng nổ hoàn toàn sức mạnh của mình, không chỉ đơn giản là thôi động bản nguyên Linh Đạo Chủ này, mà còn sử dụng huyết mạch chi lực đặc biệt trong cơ thể, hoàn toàn kích hoạt luồng bản nguyên Linh Đạo Chủ này, đốt cháy nó hoàn toàn. Soạt, khí tức sinh cơ đáng sợ khuấy động hư không, vốn dĩ với thực lực của Ma Lệ, không thể nào thôi động hoàn toàn sức mạnh cấp cao duy, nhưng khi hắn dùng huyết mạch chi lực trong cơ thể để kích hoạt nó, toàn bộ sức mạnh cao duy đã được kích hoạt hoàn toàn. Hai luồng sức mạnh cao duy đáng sợ đột nhiên vac hạm trong hư không, hóa thành bão táp cao duy kinh khủng, xé toạc vô số vật chất vô hình xung quanh. Cái gì? Phân thân Diệt Đạo Chủ kinh nộ đan sen, không thể tin nổi nhìn về phía trước. Hắn vốn tưởng rằng mình đốt cháy bản nguyên, có thể dễ dàng chấn áp và làm trọng thương Ma Lệ, kẻ trước đó còn đang chật vật bỏ chạy. Nhưng ai ngờ được, uy lực mà đối phương bộc phát ra lại đáng sợ hơn trước đó gấp mấy lần, lại có thể chống đỡ được đòn tê ấn xê ông của mình. Sao có thể? Sức mạnh cao duy, đây là sức mạnh cao duy. Người này rõ ràng mới ở cấp vực chủ, tại sao có thể thôi động sức mạnh cấp cao duy? Phân thân Diệt Đạo Chủ vừa kinh vừa giận, ngay khoảnh khắc Ma Lệ ra tay, hắn đã cảm nhận được khí tức của sức mạnh cao duy. Khi hai luồng sức mạnh vac hạp, đồng tử của phân thân Diệt Đạo Chủ đột nhiên co rụt lại, sâu trong đồng tử ánh lên một tia kinh hãi và kinh nộ chưa từng có. Linh thánh chi lực, là linh thánh chi lực của Linh Đạo Chủ. Ngươi cũng là người của Linh Đạo Chủ. Đúng rồi, trong đầu phân thân Diệt Đạo Chủ như có tiếng sấm vang lên, ngươi và tiểu tử này cấu kết xâm chiếm lãnh địa của ta, trên người kẻ này có bản nguyên chi lực cao duy của Linh Đạo Chủ, vậy thì ngươi có cũng là điều hợp lý. Linh đạo chủ, là linh đạo chủ. Phân thân diệt đạo chủ toàn thân run rẩy, lúc này, đầu óc hắn trở nên thông suốt chưa từng có. Kẻ này, không chỉ là thuộc hạ của linh đạo chủ, mà tuyệt đối là một người đặc biệt nào đó dưới trướng linh đạo chủ, hoặc là người thừa kế của huyết mạch chính thống, có thể thôi động sức mạnh cốt lõi trong bản nguyên linh thánh của linh đạo chủ, và thực lực ít nhất cũng là cấp bán bộ đạo chủ, nếu không, cho dù trong cơ thể có bản nguyên linh thánh của linh đạo chủ, cũng tuyệt đối không thể bộc phát ra sức mạnh như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Óc diệt đạo chủ quay cuồng, nhưng chưa kịp để hắn nghĩ thông suốt. Phụt, trong khí tức hủy diệt vô tận, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, cùng lúc đó, một bàn tay đen kịt như lưỡi dao sắc bén, hung hãn đâm vào ngực hắn. Ngươi, phân thân diệt đạo chủ kinh nộ nhìn ma lệ trước mắt, tiểu tử này lại có thể xuyên qua bão táp hủy diệt của hắn, trực tiếp gỡ yết đến trước mặt hắn. Trong lòng bàn tay ma lệ, linh thánh chi lực đáng sợ trực tiếp bùng nổ. Linh thánh chi lực, đúng là linh thánh chi lực, hơn nữa còn là linh thánh chi lực cấp cao duy, là do bản nguyên của linh đạo chủ hóa thành. Diệt đạo chủ và linh đạo chủ đã giao đấu quá nhiều lần, ngay lập tức đã nhận ra linh thánh chi lực trên người ma lệ chính là đến từ bản thân linh đạo chủ. Quả nhiên, các ngươi đều là chó của linh đạo chủ. Phân thân diệt đạo chủ gầm lên, sức mạnh hủy diệt cao duy vô tận bùng nổ, hóa thành vô số trường mâu hủy diệt. Điên cuồng xuyên về phía ma lệ, phụt phụt phụt, xuyên qua thân thể ma lệ, biến hắn thành một con nhím. Đồng thời, trên người phân thân diệt đạo chủ, sức mạnh hủy diệt diễn hóa thành khải giáp, bảo vệ bản thân. Tiểu tử, cho dù ngươi mang trong mình linh thánh chi lực của linh đạo chủ thì đã sao? Bổn đạo chủ vẫn có thể diệt ngươi, chỉ dựa vào chút linh thánh chi lực này, đừng hòng chém giết bổn đạo chủ. Diệt đạo chủ gầm thét, vẻ mặt dữ tợn, kích hoạt bản nguyên. Vậy sao, so tàn nhẫn à? Lão tử còn có thể tàn nhẫn hơn ngươi, nổ cho ta. Thế nhưng, chưa đợi bản nguyên trong cơ thể diệt đạo chủ bùng nổ, ma lệ với vẻ mặt dữ tợn gào lên một tiếng, bàn tay phải đâm vào cơ thể phân thân diệt đạo chủ đột nhiên nổ tung. Ngươi, khí tức vô tận bùng nổ, dưới ánh mắt kinh hoàng của phân thân diệt đạo chủ, thân thể hắn trong nháy mắt bị xé nát thành từng mảnh, hoàn toàn tan vỡ. Không, linh trí của phân thân diệt đạo chủ vốn đã bị trọng thương nay lại bị điên cuồng xé nát. Không dám tin mình lại xê hết trong tay một con kiến hôi như vậy. Trước khi thần trí của hắn tan biến, hắn nghe thấy một tiếng kinh hô long trời lở đất từ xa vọng lại. Dừng tay, mau thả diệt đạo huynh ra. Trong thế giới cao duy vô tận xa xôi, một bóng người bá đạo mạnh mẽ tiến đến, chính là linh đạo chủ, từ thâm uyên vĩnh tịch cấp tốc đuổi đến, lúc này bước ra từ thế giới cao duy vô tận, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt kinh nộ đan xen. Mà khi ánh mắt của hắn rơi vào người ma lệ, trong đồng tử linh đạo chủ đột nhiên bắn ra một tia sáng không thể tin nổi, thân thể run lên bần bật, sâu trong ánh mắt, có một sự kích động, cuồng hỉ hiện lên. Là hắn, tâm trạng linh đạo chủ đột nhiên dâng trào. Mẹ kiếp, quả nhiên là ngươi, tên khốn kiếp này, lúc này còn diễn. Trước khi chết, chi giác của phân thân diệt đạo chủ trở nên vô cùng nhạy bén, cảm nhận rõ ràng tia cuồng hỉ sâu trong ánh mắt linh đạo chủ, lòng căm hận trong lòng lập tức bùng nổ. Nếu kẻ chủ mưu đằng sau tất cả không phải là linh đạo chủ, tại sao khi thấy phân thân của mình bị diệt, linh đạo chủ một bên hét dừng tay một bên lại có vẻ mặt kích động như vậy? Mặc dù linh đạo chủ che giấu và kiềm chế rất tốt, nhưng vẫn bị phân thân của diệt đạo chủ cảm nhận được. Nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn phân thân của mình sụp đổ. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh không gian đáng sợ bao phủ lấy bản nguyên của hắn, rồi linh trí của hắn hoàn toàn tan biến, chìm vào bóng tối vô tận. Sâu trong thâm uyên vĩnh tịch, linh đạo chủ, tên khốn kiếp nhà ngươi, dám âm ta. Bản tôn diệt đạo chủ đang giao đấu với thiên túc thực tổ phát ra tiếng gào thét kinh nộ, tiếng gầm rung chuyển trời đất, khí tức hủy diệt vô tận như nulpehun tê rào, trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành đòn tê ấn xê ông vô sai biệt, quét về bốn phương tám hướng, bao trùm cả thiên túc thực tổ và vĩnh vệ mục tộc chi hoàng, thậm chí còn bao trùm cả yểm đạo chủ vào trong đó. Toàn bộ thâm uyên vĩnh tịch dường như xảy ra một VUNO lớn. Mẹ nó, diệt đạo chủ, ngươi lên cơn thần kinh gì vậy, đến cả lão tử cũng nổ. Trong VUNO vô tận, yểm đạo chủ tức tối nói. Ánh mắt diệt đạo chủ lạnh băng, lạnh giọng nói, là linh đạo chủ, trước đó là linh đạo chủ xâm chiếm lãnh địa của bổn đạo chủ, gợi ít xê hết dòng dõi hạch tâm của bổn đạo chủ, còn trộm bản nguyên hủy diệt của bổn đạo chủ. Tốt, tốt, tốt, bổn đạo chủ thật sự là mắt mù. Lại còn tin tên khốn kiếp đó, đợi bổn đạo chủ ra ngoài, nhất định phải diệt hắn, a a a. Lúc này, diệt đạo chủ như phát điên, điên cuồng ra tay, khiến Vĩnh Vệ Mục Tộc Chi Hoàng và Thiên Túc Thực Tổ cũng phải kinh hãi lùi lại. Tên này, lên cơn điên gì vậy? Hai đại thực uyên thú đều có chút ngơ ngác, trong lúc bản tôn Diệt Đạo Chủ đang phát cuồng ở sâu trong Thâm Uyên Vĩnh Tịch. Tại trung tâm lãnh địa của Diệt Đạo Chủ, Ma Lệ sau khi thu phân thân Diệt Đạo Chủ chỉ còn 4 thành bản nguyên vào phệ giới qua tâm, cũng nhìn thấy Linh Đạo Chủ đang lao tới từ xa. Chết tiệt, là Linh Đạo Chủ, tên này sao lại đến đây? Ma Lệ trong lòng vừa kinh vừa giận, Linh Đạo Chủ này chắc chắn đã nhìn thấy mình, với lòng căm hận của hắn đối với mình, nhất định sẽ ra tay với mình. Đi, gần như không chút do dự, Ma Lệ không kịp sửa chữa cánh tay đã tự bạo, thân hình điên cuồng lùi lại, đồng thời thôi động mạnh mẽ huyết mạch trong cơ thể, nuốt chửng đạo bản nguyên này của Diệt Đạo Chủ vào cơ thể mình. Hắn biết với thực lực hiện tại của mình, nếu người đến chỉ là một phân thân của Linh Đạo Chủ thì không sao, nhưng nếu là bản thân Linh Đạo Chủ, với thực lực hiện tại của hắn thì không thể chống đỡ. Phải nhanh chóng nâng cao thực lực, Ma Lệ điên cuồng nuốt chửng bản nguyên của phân thân Diệt Đạo Chủ, bản nguyên cao duy cuồn cuộn tiến vào cơ thể hắn, huyết mạch trong cơ thể hắn như sôi trào, trong nháy mắt được kích hoạt, khí tức vừa mới đột phá không lâu trên người hắn lúc này lại tăng vọt lên, chỉ trong chốc lát đã một bước đột phá lên cảnh giới thần đế đỉnh phong. Hừm, khí tức trên người tiểu tử này, ở một góc nào đó, Minh Thần cảm nhận được khí tức trên người Ma Lệ, đồng tử hơi co lại, nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc. Bởi vì trên người Ma Lệ, hắn cảm nhận được một luồng âm dương chi lực đến từ vũ trụ hải, và một loại sức mạnh thâm uyên đặc biệt cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh này còn đáng sợ hơn cả những cường giả cấp đạo chủ mà hắn từng gặp. Tiểu tử này, lẽ nào cũng đến từ vũ trụ hải? Minh Thần trong lòng nghi ngờ. Chương 6077, trở thành người của Diệt Đạo Chủ. Minh Thần nhíu mày, hắn đã giao đấu với cường giả dương gian của vũ trụ hải quá nhiều lần, quá quen thuộc với khí tức dương gian. Và là người nắm giữ minh giới, hắn càng hiểu rõ âm gian chi lực của minh giới như lòng bàn tay, như cánh tay chỉ huy. Do đó, những cường giả cao duy trong thâm uyên này có thể không cảm nhận được, nhưng Minh Thần lại cực kỳ nhạy bén với khí tức âm gian trên người Ma Lệ, ngay lập tức đã cảm nhận được. Điều khiến Minh Thần kinh ngạc nhất là khí tức thâm uyên trên người Ma Lệ cũng vô cùng đáng sợ. Hắn nghiên cứu về khí tức thâm uyên cực kỳ sâu sắc, tiềm phục trong thâm uyên nhiều năm như vậy, cũng có thể làm được việc nắm giữ sức mạnh thâm uyên. Nhưng Minh Thần rất rõ, sự nắm giữ của mình là dựa trên việc cảm ngộ quy tắc đại đạo, lợi dụng sự hiểu biết về đại đạo thâm uyên để cưỡng ép khống chế. Tương tự như việc nắm giữ một vũ khí nào đó, nhưng khí tức thâm uyên trên người Ma Lệ trước mắt, tuyệt đối không phải là nắm giữ sức mạnh thâm uyên như nắm giữ vũ khí, mà sức mạnh thâm uyên này dường như được sinh ra tự nhiên trong cơ thể hắn, là một phần của cơ thể hắn, như cánh tay chỉ huy, sức mạnh thâm uyên chính là cánh tay, cơ quan bẩm sinh của hắn. Sự khống chế đặc biệt đối với 3 loại sức mạnh này, Minh Thần là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong thâm uyên này, lại đồng thời xuất hiện 2 cường giả vũ trụ hải. Minh Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Trần, lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm, lẽ nào, 2 người này là một phe. Cùng nhau tiến vào thâm uyên này, nhưng, dường như lại không giống lắm. Minh Thần nghi hoặc lắc đầu, thông qua quan sát khi tiềm phục trước đó, Minh Thần có thể cảm nhận rõ ràng, thái độ của Ma Lệ đối với Tần Trần tuyệt đối không phải là thái độ của người cùng một phe. Thậm chí Ma Lệ trước đó còn định ra tay với thuộc hạ của Tần Trần là Ngục Phạt Vực Chủ. Điểm này, tên ngốc Diệt Đạo Chủ vì đang trong trận chiến với Tần Trần nên không cảm nhận được, nhưng Minh Thần là người ngoài cuộc tỉnh táo, lại cảm nhận rất rõ ràng. Quan hệ của 2 người này, dường như có chút kỳ lạ. Quan sát thêm một chút, Minh Thần híp mắt lại, cho dù đầu óc hắn có tốt đến đâu, lúc này cũng có chút không hiểu. Ở thế giới cao duy xa xôi, lúc này một luồng khí tức đạo chủ đáng sợ cuồn cuộn quét tới. Trong nháy mắt giáng xuống vùng trời đất này, chính là bản tôn Linh Đạo Chủ, sau khi đuổi đến từ Thâm Uyên Vĩnh Tịch, cuối cùng đã giáng lâm. Phân thân Diệt Đạo Chủ chết rồi. Bước một bước ra từ thế giới cao duy, Linh Đạo Chủ trơ mắt nhìn phân thân Diệt Đạo Chủ chết trong tay Ma Lệ, không khỏi co rút đồng tử, trong lòng kích động. Tốt, rất tốt, hắn vốn còn lo lắng, nếu mình trước mặt phân thân Diệt Đạo Chủ mà bắt giữ Ma Lệ, sau này bản tôn Diệt Đạo Chủ đến đòi người, hắn sẽ khó mà giải thích. Nhưng bây giờ phân thân Diệt Đạo Chủ lại xê hết, vậy thì thật quá tốt rồi. Sau này bản tôn Diệt Đạo Chủ từ Thâm Uyên Vĩnh Tịch thoát ra, đến đòi người, hắn cứ giả vờ không biết gì, tự nhiên sẽ không cần giao ra Ma Lệ, dù sao thì Diệt Đạo Chủ cũng chết không có đối chứng. Tuy nhiên, tiểu tử này sau khi vào Thâm Uyên, không ngờ thực lực lại tăng nhanh như vậy. Ban đầu ở Vạn Thần Chi Khư, tiểu tử này tuy tu vi đáng sợ, nhưng vẫn không thể đối kháng với một phân thân của bổn đạo chủ. Sau này là do phân thân của bổn đạo chủ bị 3 cường giả là tam đại tổ của thiên hoang cổ quốc, lão tổ của Bất Tử Đế tộc và Khô Tịch lão nhân vây công trọng thương, mới may mắn bị hắn trốn thoát ở thông đạo Thâm Uyên. Nhưng mới bao lâu không gặp, tiểu tử này lại có thể giết chết một phân thân của Diệt đạo chủ. Trên người hắn tuyệt đối có bí mật động trời khắc chế nhất tộc Thâm Uyên của ta, bí mật này rất có thể là do vô số cường giả cao duy của vũ trụ hải hao tổn hàng tỷ năm mới nghiên cứu ra được. Phải nắm trong tay ta. Linh đạo chủ trong lòng kích động, nhanh chóng lao về phía ma lệ phía trước, không gian dưới chân bị nén lại vô tận, nhanh chóng tiếp cận. Trong lúc linh đạo chủ nhanh chóng tiếp cận khu vực trung tâm lãnh địa của Diệt đạo chủ. Trong thế giới cao duy, ở hư không xa xôi phía sau linh đạo chủ, Uyên đạo chủ đang theo hướng của linh đạo chủ nhanh chóng lao tới. Hướng này, quả nhiên là nơi lãnh địa của Diệt đạo chủ, nói như vậy, trong lãnh địa của Diệt đạo chủ thật sự đã xảy ra chuyện gì? Vù, trong lúc ánh mắt hắn âm trầm suy tư, khí tức phân thân của Diệt đạo chủ vẫn lạc, lặng lẽ truyền đến. Hửm, dao động này, là dao động cao duy. Không phải linh đạo chủ, bản tôn linh đạo chủ chắc vẫn chưa đến kịp để ra tay, vậy thì, là ai? Uyên đạo chủ biến sắc, hắn không ngờ, linh đạo chủ còn chưa giáng lâm lãnh địa của Diệt đạo chủ, đã có khí tức chiến đấu cao duy truyền ra. Điều này rõ ràng cho thấy trong lãnh địa của Diệt đạo chủ lúc này, có ít nhất hai tồn tại cấp đạo chủ đang ra tay. Nếu một trong số đó là phân thân của Diệt đạo chủ, vậy thì người còn lại là ai? Uyên đạo chủ tăng tốc, không còn che giấu khí tức, nhanh chóng lao đi. Phải đến nơi càng nhanh càng tốt, trung tâm lãnh địa của Diệt đạo chủ. Đi, đi, đi. Ma lệ vừa nuốt chửng bản nguyên của phân thân Diệt đạo chủ, vừa vẻ mặt lo lắng, điên cuồng thôi động phệ giới qua tâm, sức mạnh không gian cao duy đáng sợ từ cơ thể hắn tuôn ra, khuấy động hư không, khiến thân hình hắn như một cái bóng vô hình, đột nhiên độn vào hư không. Hắn phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, bởi vì giết phân thân của Diệt đạo chủ, hắn đã trì hoãn quá nhiều thời gian, nếu còn trì hoãn nữa, linh đạo chủ sẽ ra tay. Thủ đoạn không gian này, linh đạo chủ vốn đã giáng lâm trung tâm lãnh địa của Diệt đạo chủ, nhưng vì khoảng cách quá xa, vẫn chưa thể ra tay, lúc này nhìn thấy thủ đoạn độn vào hư không của ma lệ, đồng tử đột nhiên co lại. Đây là độn thuật không gian cấp cao duy A. Không ổn, tiểu tử này muốn chạy. Linh đạo chủ trong lòng trầm xuống, tiểu tử này rõ ràng lúc mới vào Thâm Uyên, còn chưa biết thủ đoạn này, mới vào Thâm Uyên bao lâu, đến cả thủ đoạn đào tẩu không gian cấp cao duy cũng đã nắm giữ. Ngăn hắn lại, linh đạo chủ thôi động mạnh mẽ bản nguyên trong cơ thể, lập tức một luồng sức mạnh vô hình từ thế giới cao duy giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ lấy hư không nơi ma lệ đang ở. Toang rồi, ma lệ trong lòng trầm xuống, mình vẫn đi muộn một bước, ma lệ đã cảm nhận được một luồng sức mạnh cao duy đáng sợ từ hư không giáng xuống, bao phủ lấy vùng hư không của mình. Chính là linh thánh chi lực của linh đạo chủ, và trong lúc linh đạo chủ nhanh chóng tiếp cận, ánh mắt cũng rơi vào người Tần Trần cách ma lệ không xa. Khí tức hủy diệt cao duy, linh đạo chủ cảm nhận được một tia sức mạnh cao duy đáng sợ trên người Tần Trần, luồng sức mạnh cao duy này tương tự như bản nguyên hủy diệt của Diệt đạo chủ, cùng một mạch với Diệt đạo chủ. Dưới trướng Diệt đạo chủ, từ khi nào lại xuất hiện một cường giả đỉnh cấp như vậy? Trước đây chưa từng thấy qua, linh đạo chủ trong lòng nghi hoặc, lộ vẻ hồ nghi. Ngục Phật vực chủ, Trúc Hỏa vực chủ, Liên Ly vực chủ bên cạnh Tần Trần, khí tức của họ hắn có chút quen thuộc, nhưng khí tức trên người Tần Trần, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Dưới ánh mắt của hắn, chỉ thấy trên khuôn mặt Tần Trần, sức mạnh hủy diệt lưu chuyển, trong đôi mắt tràn đầy vẻ bi phẫn, phẫn nộ. Ngay sau đó, một tiếng gầm phẫn nộ như sấm sét truyền ra từ miệng người này. Ngươi dám giết phân thân của Diệt đạo chủ đại nhân, muốn chết. Đôi mắt Tần Trần đỏ ngầu, vô cùng bi phẫn, giọng nói chứa đựng sát ý vô tận, vang vọng điên cuồng giữa trời đất. Chư vị, cùng ta ra tay, báo thù cho phân thân của Diệt đạo chủ đại nhân, gở yết. Oanh long, cùng với tiếng gầm phẫn nộ, thân hình Tần Trần lập tức hóa thành một luồng thần quang hủy diệt cuồn cuộn, lao thẳng về phía ma lệ. Cùng lúc đó, nghịch sát thần kiếm trong tay hắn cũng chém ra vô số kiếm quang minh mông, trong nháy mắt bao phủ lấy nơi ma lệ đang ở. Phụt phụt phụt, kiếm khí khuấy động hư không, tung hoành một phương thế giới. Ta, mẹ nó chứ, tiểu tử ngươi trở thành người của Diệt đạo chủ từ khi nào? Ma lệ tức tối, gần như muốn hộc máu, tiểu tử này, dám âm mình. Nhưng lúc này hắn đã không còn quan tâm được nữa, kiếm khí vô tận cùng với sức mạnh cao duy đáng sợ của linh đạo chủ, đã ép hắn ra khỏi hư không trong nháy mắt. Thân hình hắn hiện ra trong hư không, bỏ chạy thất bại. Tiểu tử nhà ngươi, ma lệ gầm lên, tức giận nhìn Tần Trần, rõ ràng là ngươi trước đó đã trọng thương Diệt đạo chủ, lại dám nói là ta giết Diệt đạo chủ, ngươi cái tên tiểu nhân âm hiểm này. Nhưng đáp lại ma lệ, lại là kiếm khí ập đến, đồng thời là tiếng gầm phẫn nộ, oán hận của Tần Trần, ít nói nhảm đi, chủ vị, còn ngay ra đó làm gì, còn không mau cùng ta báo thù cho phân thân của Diệt Đạo chủ đại nhân. Cùng với lời nói của Tần Trần, trong sâu thẳm linh hồn của Ngục Phạt vực chủ, Trúc Hỏa vực chủ, Liên Ly vực chủ lập tức vang lên giọng nói của Tần Trần. Mấy người vốn đang có chút ngơ ngác, đột nhiên trở nên điên cuồng, phẫn nộ. Giết, nghe lời đại nhân, diệt tên này, báo thù cho phân thân của Diệt Đạo chủ đại nhân. Giết, tiểu tử này dám xâm chiếm lãnh địa Diệt Đạo chủ của chúng ta, tội đáng muôn xê hết. Giết không tha, Ngục Phạt vực chủ, Trúc Hỏa vực chủ, Liên Ly vực chủ mấy người gầm lên, cũng theo Tần Trần điên cuồng gợi ít về phía Ma Lệ. Trong lúc họ giết về phía Ma Lệ, Tần Trần lại từ xa chắp tay với Linh Đạo chủ đang giáng lâm vùng trời đất này, vẻ mặt bi phẫn, Linh Đạo chủ đại nhân đến thật đúng lúc, xin hãy giúp ra tay, diệt tiểu tử này, báo thù cho phân thân của đại nhân. Ánh mắt Tần Trần đỏ hoe, vẻ mặt bi phẫn, đầy căm phẫn, sâu trong đáy mắt có lệ quang dâng trào. Người này, là người của nhất mạch Diệt Đạo chủ. Linh Đạo chủ nếu có điều suy nghĩ, cẩn thận cảm nhận khí tức hủy diệt trên người Tần Trần. Quả thực là khí tức hủy diệt của nhất mạch Diệt Đạo chủ, không ngờ Diệt Đạo chủ lại âm thầm bồi dưỡng ra một cao thủ như vậy, e là có tư chất đạo chủ a. Ánh mắt Linh Đạo chủ lóe lên, hắn là tu vi bực nào, chỉ cần một cái nhìn, đã cảm nhận được sự phi phàm của Tần Trần, đã chạm đến bản nguyên đạo chủ, còn đáng sợ hơn cả bán bộ đạo chủ bình thường. Nếu là lúc khác, hắn tự nhiên sẽ xem xét kỹ lưỡng, thậm chí là thăm dò Tần Trần một phen. Một mạch hai đạo chủ, nếu nhất mạch Diệt Linh mới sinh ra một đạo chủ, đối với cục diện Thâm Uyên chắc chắn sẽ có thay đổi không nhỏ. Nhưng bây giờ, tâm tư của hắn đều đặt trên người Ma Lệ, tự nhiên không có thời gian để ý đến Tần Trần, một quân cờ ẩn, một cao thủ đỉnh cấp được bồi dưỡng trong bóng tối của nhất mạch Diệt Linh. Không sao, tiểu tử này, giao cho bổn đạo chủ là được, bổn đạo chủ và Diệt Đạo huynh là bạn tốt, tự nhiên không thể để phân thân của hắn bị người khác tùy tiện giết hại. Linh đạo chủ nói một cách chính nghĩa. Đa tạ Linh đạo chủ đại nhân, nhất mạch Diệt Linh của chúng ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Tần Trần vẻ mặt cảm kích, vội vàng chắp tay, mặt mày vui mừng, đồng thời sức mạnh hủy diệt trong cơ thể điên cuồng quét ra, đại nhân, ta đến giúp ngài. Tần Trần gầm lên, điên cuồng giết về phía Ma Lệ. Chương 6078, Lão Trượng Nhân, Biệt Lai Vô Dạng. Mẹ kiếp, rõ ràng vừa rồi là tên tiểu tử ngươi động thủ trước với phân thân của Diệt đạo chủ. Ma Lệ thấy Tần Trần ra vẻ như vậy, tức thì giận đến thất khiếu sinh yên, chửi ầm lên. Tên này quả thực quá mức bị ổi. Rõ ràng là hắn động thủ với phân thân của Diệt đạo chủ trước, mình chỉ ở bên cạnh đánh ké kiếm chút lợi, ai ngờ tên này lại vừa ăn xê ướp vừa la làng, lắc mình một cái đã biến thành thuộc hạ tốt của Diệt đạo chủ. Trong số tất cả những người mà Ma Lệ từng gặp trong đời, ngoài Tần Ma Đầu ra, chưa bao giờ hắn thấy kẻ nào bị ổi đến thế. Không đúng, Tần Ma Đầu. Ma Lệ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Trần. Phong cách làm việc của tên này, sao lại giống Tần Ma Đầu như vậy? Chẳng lẽ Tần Ma Đầu đã đến Thâm Uyên rồi sao? Nghĩ đến đây, con người Ma Lệ đột nhiên co rút lại. Cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước đó, tên này và Tần Ma Đầu quả thực có vài phần tương tự. Đặc biệt là thần binh trong tay người này, ánh mắt Ma Lệ rơi vào thanh Nghịch Sát Thần Kiếm trong tay Tần Trần. Lúc này, Nghịch Sát Thần Kiếm bộc phát sát ý hủy diệt đáng sợ, lao thẳng về phía Ma Lệ. Khí tức hủy diệt vô tận khuấy động, phóng thích ra lực lượng Thâm Uyên kinh hoàng. Nhưng lúc đầu khi chưa chú ý, Ma Lệ cũng không quá để tâm, bây giờ khi hắn cẩn thận quan sát, trong lòng lại kinh hãi tột độ. Thanh lợi kiếm trong tay tên này, sao lại giống Nghịch Sát Thần Kiếm của Tần Ma Đầu đến thế? Càng nhìn, Ma Lệ càng thấy giống. Tên này, chẳng lẽ chính là Tần Ma Đầu? Hủy diệt kiếm khí vô tận ập đến. Lần này, Ma Lệ không hề chống cự, mà cắn răng một cái. Mặc cho một đạo kiếm khí phụt một tiếng xuyên thủng thân thể, tiến vào trong cơ thể mình. Thâm Uyên huyết mạch, luyện hóa. Vù, Ma Lệ lập tức thúc giục Thâm Uyên huyết mạch trong cơ thể, dưới sự hòa tan của Thâm Uyên huyết mạch, khí tức hủy diệt Thâm Uyên trong luồng kiếm khí này lập tức bị luyện hóa, ngay sau đó, một luồng sát lục khí tức quen thuộc liền hiện lên trong đầu Ma Lệ. Xê hết tiệt, luồng sát lục chi khí này. Trong mắt Ma Lệ chợt trợn tròn, đột nhiên nhìn về phía Tần Trần. Tần Ma Đầu, thật sự là ngươi? Mẹ nó nhà ngươi, sát lục khí tức còn sót lại trong kiếm khí này ẩn chứa sát ý kinh khủng vô tận, giống hệt với sát ý ở Tử Hải Minh Giới, chính là dương gian sát lục lượng lượng mà Tần Trần nắm giữ. Ma Lệ, ngươi đúng là một tên ngu ngốc, đến bây giờ mới nhận ra bản thiếu gia. Sau khi vào Thâm Uyên, thực lực của ngươi mạnh lên, nhưng đầu óc lại ngu đi rồi. Ngay khoảnh khắc Ma Lệ nhận ra Tần Trần, giọng nói lạnh lùng khinh thường của Tần Trần đã vang lên rõ ràng trong đầu Ma Lệ. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, nước mắt Ma Lệ gần như tuôn rơi. Người thân đây rồi, hắn ở Thâm Uyên thực sự quá thảm, cứ bị người ta truy sát, cả ngày nơm nớp lo sợ. Bây giờ nghe được giọng nói quen thuộc của Tần Trần, một cảm giác tha hương mộ cố chi dâng lên trong lòng, mũi cay xè, gần như muốn khóc. Nhưng trên mặt hắn lại không hề biểu lộ, ngược lại còn kiêu ngạo truyền âm mắng lại, quả nhiên là tên khốn Tần ma đầu nhà ngươi, mẹ nó nhà ngươi đã sớm nhận ra ta rồi, tại sao không nói sớm, cứ phải đợi đến bây giờ. Đáp lại hắn, lại là kiếm quang như em mờ ưa bê áo của Tần Trần. Đừng nói nhảm, vừa rồi là do ngươi ngu, không nhận ra ta, còn trách ta. Bây giờ nghe ta nói, âm thanh của Tần Trần mơ hồ truyền vào tai Ma Lệ. Cái gì, ngươi nói ngoài linh đạo chủ này, còn có một vị đạo chủ Thâm Uyên khác đang đến gần. Ma Lệ kinh hãi trong lòng, vội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận, mơ hồ, hắn cũng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đang đến gần. Tần Trần tiếp tục truyền âm, ngoài hai vị đạo chủ này, ở đây chắc hẳn còn có một cường giả khác đang ẩn nấp, nếu ta không đoán sai, hẳn là Minh Thần. Minh Thần, hắn không phải đang ở Vĩnh Tịch Chi Uyên sao? Ma Lệ con người co lại, vội nhìn quanh bốn phía, sao ta không cảm ứng được? Nói nhảm, cảm ngộ của ngươi về lực lượng minh giới không cao bằng ta, tự nhiên không cảm ứng được sự tồn tại của Minh Thần. Tần Trần bực bội nói, huống hồ thứ ở đây của hắn hẳn chỉ là một đạo phân thân, bất quá, năng lượng của phân thân này đối với ngươi và ta hiện tại cũng gần như đủ rồi. Ý gì? Ma Lệ nhíu mày, vội vàng hỏi. Không kịp nói nhiều với ngươi, bản thiếu gia sở dĩ chặn ngươi lại, thứ nhất, là cần có người gánh tội thay cho bản thiếu gia, thứ hai, với thực lực hiện tại của ngươi, theo ta được biết, ngươi hẳn đã có được không gian trí bảo vệ giới qua tâm của Diệt đạo chủ, có thể thi triển lực lượng không gian cấp độ cao duy. Nhưng, cho dù ngươi có thể thúc đẩy lực lượng không gian cấp độ cao duy, với thực lực hiện tại của ngươi, muốn sống sót dưới sự tê duy SH của linh đạo chủ và một vị cường giả cấp đạo chủ khác, độ khó cũng cực cao, trừ phi có cường giả cùng cấp đến giúp ngươi. Minh Thần chính là nhân vật có sẵn tốt nhất, giọng Tần Trần bình tĩnh, bây giờ ngươi nghe ta nói, ngươi và ta muốn sống sót trong Thâm Uyên này, thì phải khuấy đục nước lên. Ngươi và ta tuyệt đối không thể thuộc cùng một phe, nếu không sẽ bất lợi cho việc giải cứu Minh Thần sau này. Lát nữa, ngươi cứ làm theo lời ta nói. Từng kế sách một, trực tiếp đi vào đầu óc Ma Lệ. Tên khốn nhà ngươi, đây là bắt ta gánh hết mọi tội lỗi à? Nghe xong nội dung Tần Trần nói, trong mắt Ma Lệ chợt trợn tròn. Ai bảo ngươi ngu, ngu thì chỉ có thể làm công cụ hình người, khi nào thông minh lên rồi hẵng nói chuyện khác với ta. Tần Trần hừ lạnh, kẻ ngu, phải có sự chuẩn bị bị lợi dụng. Đôi khi, có thể bị lợi dụng cũng là một chuyện tốt, đáng sợ nhất là ngay cả giá trị để bị lợi dụng cũng không có, đó mới là toi đời. Cuộc đối thoại giữa Tần Trần và Ma Lệ, nói thì dài dòng, nhưng thực chất chỉ diễn ra trong nháy mắt, bản tôn của linh đạo chủ đã đuổi đến. Ha ha, tiểu huynh đệ, tránh ra. Người này giao cho bản đạo chủ xử lý. Ầm ầm một tiếng, linh đạo chủ giáng lâm xuống phương thiên địa này không nói hai lời, bàn tay vung lên, mặc kệ Tần Trần đang giao thủ, bàn tay của hắn đột nhiên hóa thành một phương thiên địa tù lồng, bao phủ lấy Ma Lệ. Đồng thời, một luồng linh thánh chi lực đáng sợ hóa thành lực bài xích kinh người, hất văng Tần Trần ra xa, thoát khỏi vòng chiến đấu này. Linh đạo chủ này, định nuốt một mình sao? Tần Trần nheo mắt, người này đối với Ma Lệ lại nhiệt tình đến thế. Đây là bất chấp tất cả cũng phải bắt cho bằng được Ma Lệ. Cũng tốt, để xem Ma Lệ có chống đỡ được không. Ánh mắt Tần Trần lóe lên, thân hình lùi lại, lặng lẽ lùi về một vùng hư không xa xôi. Tiểu tử, không lâu trước để ngươi chạy thoát, hôm nay bản đạo chủ bản tôn ở đây, bản đạo chủ xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Khóe miệng linh đạo chủ nhếch lên nụ cười lạnh, khóa chặt lấy Ma Lệ. Linh đạo chủ, tên khốn nhà ngươi, lão tử liều mạng với ngươi. Ma Lệ gầm lớn. Toàn thân lực lượng không gian bộc phát, càng dung hợp vô tận hủy diệt bản nguyên, cùng với bàn tay đang hạ xuống của linh đạo chủ, đột nhiên VAC hạm vào nhau. Ầm ầm ầm, hai luồng lực lượng đáng sợ VAC hạm, Ma Lệ tức thì máu tươi đầm đìa, toàn thân lỗ chỗ VST hương. Nhưng Ma Lệ lại gắt gao chặn được đòn tê ấn xê ông của linh đạo chủ. Tên này, thực lực trong thời gian ngắn lại tăng lên nhiều như vậy. Linh đạo chủ biến sắc, bản tôn của mình giáng lâm, một chiêu phía dưới. Lại không thể bắt được đối phương. Lực lượng cao duy, tên nhóc này vậy mà cũng đã nắm giữ được một phần lực lượng cao duy. Sắc mặt linh đạo chủ khó coi. Cách đó không xa, Minh Thần vẫn luôn quan sát hiện trường, mày nhíu lại. Hắn vẫn luôn nghi ngờ Tần Trần và Ma Lệ là một phe, nhưng trước đó Tần Trần lại thật sự giúp linh đạo chủ chặn Ma Lệ, lại khiến trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ. ngay lúc trong lòng Minh Thần đang nghi hoặc, là ai, trốn ở đây, cút ra đây cho lão tử. Tần Trần đang lùi về phía sau giường như cảm ứng được gì đó, đột nhiên chém một kiếm về phía Minh Thần đang ẩn nấp. Kiếm khí tung hoành, bao phủ lấy Minh Thần trong nháy mắt. Đây, ta bị phát hiện rồi. Minh Thần kinh hãi, ngạc nhiên vì Tần Trần lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của mình, trong lòng lo lắng vì mình chưa kịp liên lạc với Tần Trần, bây giờ chỉ có thể bị ép hiện thân. Phiền phức, theo tiếng quát giận dữ của Tần Trần, thân hình Minh Thần hiện ra, tung một quyền mạnh mẽ về phía Tần Trần, chặn lại đòn tê ấn xê ông của hắn. Tiểu tử, Minh Thần vừa âm thầm truyền âm mở miệng, đột nhiên, một giọng nói đã đi trước một bước vang lên trong đầu hắn. Lão trượng nhân, biệt lai vô dạng, từ từ bảo ta gửi lời hỏi thăm ngài. Giọng nói của Tần Trần mang theo sự trầm ổn, thẳng vào trong đầu Minh Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.